yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1835, nhanh như chớp không kịp bịt tai. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Đỗ Ngạn lập tức lấy súng đập lên đầu bọn họ ép hai người lên xe. Tiểu Cầm vẫn luôn ói, Lăng Tiêu ở phía sau cũng ngây người, anh thật là bội phục Tiểu Cầm sát đất. Anh sợ Tiểu Cầm yễn quá lố liền vội vàng cúi người xuống ép Tiểu Cầm xuống xe. Anh dùng chính mình ngăn cản bên trên Tiểu Cầm, hai người co rút sau xe Jeep cố gắng không lộ đầu ra. Đỗ Ngạn lái xe, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đột nhiên phía trước có một chiếc xe Jeep đã được cải trang chạy tới. Con mẹ nó, xuống xe, ầm, súng vang ép xe Đỗ Ngạn lại két tiếng thắng xe vô cùng chói tai vang lên, Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe Jeep ngừng bên cạnh bọn họ, Đỗ Ngạn chỉ có thể đạp thắng gấp xe ngừng lại. Lăng Tiêu nhìn thấy, đó là chiếc xe đã bắt anh kia. Nếu để người trên xe nhìn thấy anh, nói không chừng những người đó có thể nhận ra. Lăng Tiêu vội vàng cúi đầu, hy vọng đối phương không nhìn thấy anh, nhưng mà người trên xe kia đã mở cửa đi xuống. Ngẩng đầu, người nọ dùng súng chỉ đấu Lăng Tiêu, hiển nhiên là biết bọn họ muốn chạy trốn. Nhất định là có người báo tin, nhìn có vẻ như bọn họ đã bại lộ, Lăng Tiêu không có ngẩng đầu, đột nhiên, ầm, súng vang, lúc này, Diệp Đình đang gặp mặt với Tổng Chỉ huy Chiến đội Quốc tế, hai người trao đổi tình báo mình đang nắm trong tay. Bởi vì mục tiêu giống nhau, hai người thuận lợi đạt thành hợp tác. Lăng Vi ở nhà chờ tin tức của Tiểu Đỗ, nhưng mà sau khi bên Tiểu Đỗ cắt đứt tín hiệu liền không có gửi tin tức đến nữa. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Lăng Vi lo lắng, mí mắt bên phải nhảy dựng. Cô gọi cho Tiểu Tổ ám ảnh, Tiểu Tổ ám ảnh báo cáo bọn họ vẫn luôn chờ ở quán cơm đó, nhưng vẫn luôn không có chờ được người. Lòng Lăng Vi như lửa đốt, lập tức gọi điện thoại cho Diệp Đình. Sau khi Diệp Đình nghe điện thoại nói cho cô, tối hôm nay sẽ hành động, em không cần chờ anh ăn cơm. Đầu Lăng Vi lập tức ông vang lên, nhất định đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không, sẽ không lập tức hành động. Bên Diệp Đình hiển nhiên vô cùng bận bịu, chỉ nói một câu như vậy liền cúp điện thoại. Làm sao Lăng Vi có thể ngồi yên? Lúc này, đột nhiên nhận được điện thoại của Kiệt Sâm. Phu nhân, người phụ nữ dưới lầu Long Đằng chúng ta không phải là ngài chứ? Lăng Vi chợt giật mình, người phụ nữ kia, chẳng lẽ là Sở Minh Y tới? Làm sao nhanh như vậy? Không thể nào đâu, Sở Minh Y gầy thành dáng vẻ kia muốn giả trang cô làm sao có thể giống nhau được. Lúc này, Kiệt Sâm gửi một tấm hình tới, người phụ nữ trong hình sáng chói, cách ăn mặc quả thật là giống cô như đúc. Lăng Vi thật cho là mình hoa mắt, cô lập tức mở video trong phòng khách Long Đằng. Cô nhìn từ video quả thật là rất giống, rất giống. Nhưng mà cẩn thận nhìn vẫn có thể thấy đối phương đã trang điểm rất đậm. Mặt của Sở Minh Y mạnh mẽ bị nhét cái gì đó vào làm cho trở nên đầy đặn, phấn trên mặt cô dày như tường thành, nhưng mà cô mang kính mát lớn, quần áo hoàn toàn giống Lăng Vi. Nhìn từ xa, hoàn toàn có thể lấy giả làm thật. Cách chương.